Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên bé vịt một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Xung quanh, đám quái dị lùi lại ba bước, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi lại nhếch môi, chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi Hạo Hạo, gương mặt cháy đen của tên béo hiện lên vẻ nhục nhã, nhưng không thể chống lại sức mạnh của bùa nghe lệnh, đành lẩm bẩm. Xin lỗi, Hạo Hạo. Tao không nên bắt nạt mày. Tao sai rồi. Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt hắn. Thế mới ngoan, từ giờ, không được bắt nạt bạn học nữa. Nói rồi, tôi lại bóp một chút máu, kéo cuốn sách của tên béo lại, vẽ lên đó hơn 10 tấm bùa tán hồn, sau đó đưa cho Hạo Hạo. Hạo Hạo, đi đi, đập hắn, đập hết những kẻ từng bắt nạt em. Hạo Hạo do dự một chút, rồi dưới ánh mắt của mọi người, lê cái chân què. Chậm rãi đi đến trước mặt tên béo. Cậu bé không biểu lộ cảm xúc, cầm cuốn sách lên, giáng từng đòn xuống. Cú đầu tiên, tên béo hung hăng hét lên. Vương Minh Hảo, mày dám đánh ông nội mày à? Cú thứ hai, tên béo đột nhiên, hòa, một tiếng, bật khóc nức nở. Cú thứ ba, hắn giãy giụa gào thét. Tao sai rồi. Tao không muốn hồn bay phách tán. Ngay sau đó, tên béo nổ tung. Hóa thành một làn khói đen bay đi. Mà trong làn khói đen ấy, một tia tử khí nhạt nhòa lao nhanh xuống tầng dưới. Xong rồi, chị ơi, đừng nuông chiều trẻ con quá. Tên béo C, H, E, T rồi. Vậy nhiệm vụ của bọn mình làm sao tiếp tục đây? Tống Khinh Khinh kêu lên đầy ai oán. A Liễm kiêu ngạo bước tới, hếch cằm, hiếm khi nói trọn vẹn một câu. Chủ nhân đang làm nhiệm vụ đấy. Quả nhiên không hổ danh là cương thi nhỏ của tôi, hiểu tôi thật đấy. Hạo Hạo vẫn là một cậu nhóc đáng thương bị quân kín mít, tập tễnh đi đến trước mặt đám quái dị khác. Cụ thể là hai tên thân thiết nhất với tên béo, mặc kệ bọn chúng co rúm người lại, cậu bé giơ sách lên, từng cú giáng xuống. Cho đến khi một nửa lớp học vắng tanh, tất cả những kẻ đó đều hóa thành khói đen, tan vào phía sau dãy núi xa xa. Nơi đó là chốn vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thể siêu sinh. Tôi nhìn Hạo Hạo, khẽ cười. Tâm nguyện đã hoàn thành rồi, Bạch Cương. Tống Khinh Khinh ngơ ngác. Gì cơ, vịt bay lạc bầy bình luận trong livestream cũng đầy thắc mắc. Tôi bỏ lỡ tình tiết nào à? Thế nhưng, Hạo Hạo đã dừng tay, quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ dò xét. Chị phát hiện ra tôi là cương thi từ khi nào? Cách chương.